Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2230, chương 2230, thiên thần thân thể. Cái kia thân lên, chán phóng mịt mờ tử kim ánh sáng thủ quan người. Vào giờ khắc này, khí thế thình lình chợt biến, Diệp Lăng cảm xúc sâu nhất, hắn cảm giác được, trước mặt mình đứng. Không là một người, mà phảng phất là cái kia thật cao ở lên, sâu không lường được ngày. Đặc biệt đáng sợ kia tử quang, càng phảng phất mỗi một hạt sáng bóng đều là một cái thế giới tựa như. Có khủng bố vô song lực lượng, chấn hư không phá toái, thiên thần thân thể, vĩnh viễn bá thiên địa. Tiếp đó, ngươi nếu có thể ngăn trở ta thiên thần thân thể, coi như ngươi thắng. Sau một khắc, làm thủ quan giả thuyết hết chi về sau, ở nơi này thủ quan người thân về sau, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ra một cái cự đại rộng lớn tử kim thân ảnh. Thân ảnh kia sừng sững ở bên trong trời đất, lớn vô cùng, nồng nặc hung uy cùng uy nghiêm. Tại hắn thân trên, lên, sạch sành xanh mà ra, để cho lòng người sợ kinh sợ. Ha ha! Là mênh mông tinh không bên trong cổ thần nhất tộc bí thuật. Tiểu tử, ngươi xong, lúc này đây, ngươi nhất định sẽ bị đánh thành. A, mà mẹ nó, ta lông vũ, nửa khoảng không bên trong điên cuồng chạy thục mạc điều ra hưng phấn chu lên. Nhưng là đột nhiên, người của nó trực tiếp bị một đạo lôi cho hung hăng bắn trúng. Thân trên, lên. Cái kia sán lạn huy hoàng thất thải vũ mau, trực tiếp bốc lên từng sợi khói trắng, hơn nữa đều tới bên ngoài đảo, dĩ vãng thần khí trực tiếp biến mất, thiên thần thân thể, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nguyên lai cái này thần thông tên là thiên thần thân thể a. Hắn cảm giác được, cái kia thủ quan người lực lượng, thực lực, đều tăng cường không chỉ một thành, hơn nữa. Trọng yếu hơn chính là cái kia nổi thủ quan người sau lưng cự đại bóng người. Bất ngờ chính là một cái hoàn toàn độc lập tồn tại a. Uy hiếp lấy hắn, muốn chiến, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, thân thể chấn động, từng luồng chói mắt tinh quang thình lình tại hắn thân trên, lên, tịch quyển mà ra, mịt mờ nhấp nháy. Tinh quang lượn lờ, tại hắn thân lên, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ra một tầng tinh thần áo giáp. Áo giáp chi trên, lên, nhộn nhạo từng luồng uyển nhược thủy vân một dạng tinh quang. Ngao ô, sau một khắc, một cái chân long, một đầu phượng hoàng, bay thẳng con ruồi ở bên trong trời đất, vây quanh Diệp Lăng thân thể, giống giận gào thét, hung uy vô biên. Hoa hoa hoa, tóc ngu chim, điều ra ta yêu mến, có thể mạnh mẽ đi làm áp trại phu nhân. Hoa nha nha, ở hư không bên trong không ngừng chạy như bay lấy điều ra. Chứng kiến Diệp Lăng bên người xuất hiện Phượng Hoàng chi về sau. Tức thì trong mắt đều đỏ, kích động trên, lên, bật hạ nhảy, nghe nói như thế, Diệp Lăng cái trán đều hiện lên ba đạo hắc tuyến. Hắn hận không thể một kiếm đánh chết cái này cái gì chó má điểu ra. Đây rốt cuộc là cái thứ gì a? Lôi vực, lập tức, Diệp Lăng lại là thấp giọng nhất quát. Uống, bàn chân dẫm một cái. Từng đảo rậm rạp chằng chịt lôi đình. Trực tiếp phủ phục xuất hiện ở chân của hắn xuống. Lôi đình tràn ngập, tinh quang sán lạn, lại thêm trên, lên, long phượng bảo thể. Giờ khắc này Diệp Lăng hầu như có thể được xưng là công phòng vô song, trạng thái chiến đấu cao nhất. Người cái này phá cây búa, cho điều ra ta cút. Mà này lúc ở hư không bên trong, cái kia điều ra đột nhiên phát cuồng, hướng lôi truy tựa như nổi điên đánh tới, nhọn miệng chim trực tiếp hung hăng đánh vào lôi truy chi lên. Thình thịch, một sát na, lôi quang sao động, văng lửa khắp nơi, cái kia lôi truy, trực tiếp bị hàng này cho một miệng chim làm bay xuống. Bay trở về đến rồi Diệp Lăng Long giới bên trong, điều ra Dương Dương đắc ý ở hư không bên trong nhảy nhót. Thiên thần thân thể, lực nhổ sơn hà, giết, đột nhiên, thủ quan người động, chỉ thấy hắn đi nhanh một bước, sau lưng hắn cái kia lớn đại thiên thần hư ảnh, thình lình hai tay ôm một cái hư không, phảng phất ôm lấy vật gì vậy tựa như, mà sau bỗng nhiên rút ra một cái, ung ung, đại địa đột nhiên run rẩy động, Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến, sau một khắc, hắn đứng địa phương, lại bị một cường đại lực lượng sở cầm cố, hơn nữa hướng phía trên cấp tốc phi nhổ dựng lên, thình thịch, Diệp Lăng đất đai dưới chân, trực tiếp bị cái này ngày thần hư ảnh cho nhổ lên. Thì dường như một cái đảo nhỏ tựa như lung la lung lay, theo lúc đó có khả năng văng tung tóe. Cái gì? Diệp Lăng khuôn mặt sắc vô cùng rung động. Hắn dĩ nhiên phát hiện chính mình trốn cũng không thoát. Cái kia vô hình bên trong rút lên vùng đất lực lượng, phảng phất một cái lao lung tựa như ổn chuẩn nhốt hắn. Ăn ta nhất côn, hưu, cái kia thủ quan người cũng là bảo trùng dựng lên, trong tay hắn trường côn, đột nhiên hai tay mạnh mẽ cầm dựng lên, mà sau mang theo đáng sợ kia trường côn, hướng Diệp Lăng đỉnh đầu, tựa như nổi điên cuồng đập đi, dầm dầm dầm, nhất côn đập xuống, giống như trường hồng đổi chiều, điều này sao có thể? Diệp Lăng không nhịn được sợ hãi giống đứng lên, lập tức bàn chân dẫm một cái. Chân hắn xuống cái kia mịt mờ lôi quang, trực tiếp bạo khởi, hóa thành từng đạo giao long lao ra. Phốc phốc phốc, cái kia bạo khởi lôi quang, còn chưa tới đến trường côn trước thời điểm, đã bị đáng sợ kia côn phong cho xanh xanh nghiền cái nát bấy. Trực tiếp tan biến, táng thiên cửu kiếm, bát kiếm chu thần ma, giết. Mà bị nhớt ở cái kia đảo nhỏ tựa như trên đất Diệp Lăng cũng là điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp kình thiên dựng lên, một cái ánh kiếm phừng phực, sát sát sát, giơ cao ở nửa khoảng không bên trong, lóe ra loang lổ kiếm quang. Diệt tiên kiếm đột nhiên theo Diệp Lăng tay một kiếm đánh rớt mà xuống, sán lạn huy hoàng. Cái này một kiếm, phảng phất đến từ chính xa xôi tinh không bên trong, hoành khóa không biết nhiều thiếu vạn dặm, tựa hồ mang đến tĩnh mịch, mang đến tuyệt vọng, không có bất kỳ sinh cơ, có chỉ là băng lãnh. Ba, khi này một kiếm chém ra một khắc kia, Diệp Lăng trước người vô hình cấm chế, trực tiếp bị cái này một kiếm cho giết sinh phá toái. Chân hắn hạ đạp đại địa, cũng là trực tiếp vỡ nát, cuồn cuộn đánh tới trường côn, căn bản không có bất kỳ sợ hãi cùng né tránh, đón Diệp Lăng diệt tiên kiếm, liền trực tiếp cuồng tảo mà đến, khí thế như điên, ta dựa vào, đây là cái gì nhịp điệu? Hàng này tại sao biết cái này này mạnh? Vì sao? Hư không trong điều ra, thấy như vậy một màn, tức thì sợ giống lên. Lập tức cánh một cánh, thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở xa chỗ, đang ở điều ra rời đi một khắc kia, Diệp Lăng diệt tiên kiếm, cùng cái này đáng sợ trường côn, trực tiếp ngạnh sinh sinh đánh vào nhau, bạo phát ra đáng sợ bạo tạc, dầm dầm dầm, đại địa đều xuất hiện từng đạo bạo tạc thanh âm, bốn phía sơn thể, càng là ở va chạm một sát na này. Trực tiếp xuất hiện chói mắt toái vết, mà Diệp Lăng diệt tiên kiếm, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, trực tiếp theo cái kia trường côn côn thân, cho một kiếm đánh thành hai nửa, dễ như trở bàn tay một dạng mạnh mẽ. Cái gì? Mang theo trường côn thủ quan người, cũng là sắc mặt đại biến, ở trong mắt hắn, một đạo kinh khủng kiếm quang, phi thẳng đến hắn bôn tập đánh tới. Phốc phốc, căn bản không có bất kỳ tránh né. Cái này thủ quan người lồng ngực trực tiếp nổ tung. Một đoàn huyết vụ phun ở nửa khoảng không bên trong. Là như vậy yêu dị cùng chói mắt. Răng rắc, thủ quan người thân thể nhanh chóng hướng xa chỗ ném tới. Cái kia hư không trong lớn đại thiên thần hư ảnh, dĩ nhiên cũng trực tiếp xuất hiện từng đạo nứt khe, nằm ở kế cận trạng thái. Giờ khắc này, Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, giống như chủ tể sinh tử quân vương một dạng, vĩ ngạn bao la, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.